Em có thể bao nuôi anh không? Chương 26, ngoại truyện nhỏ chen ngang phố đồ. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ A Hakun ngoại truyện hàng ngày ngoại truyện 1. Trong quán bar của Ngô Hành Chu có một chú chó phố đồ chủng loại Teddy, là lúc trước bartender nhất thời mềm lòng nhặt về, chỉ là không thường xuất hiện ở trong quán. Tiểu thiếu gia vừa sợ mèo vừa sợ chó, trong 3 tháng bao nuôi Ngô Hành Chu kia có gặp phải một lần, bị chú phố đồ quấn quýt nhiệt tình dọa đến khóc chít chít, vùi mặt vào trong lòng ngực Ngô Hành Chu không dám ngẩng đầu. Chờ chó bị dắt đi rồi mới khịt khịt mũi, cảm thấy thật ngượng ngùng. Áo ba lỗ ra báo nhăn bèo nhèo lộ ra bả vai tròn trịa, đôi mắt hồng hồng, bờ môi cũng đỏ bừng. Ngô Hành Chu nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu, cảm thấy bản thân mình có thể coi là Liễu Hạ Huệ thời nay rồi. Thật ra lá gan của em rất lớn, tiểu thiếu gia còn định dãy dụa một chút giữ gìn hình tượng cuồng dã của mình, giọng nói ẩn chứa tiếng khóc. Em từng học taekwondo đó, chỉ là mới học được 3 ngày đã đổi sang học đàn piano. Ngược lại thì chị của cậu lại đập nát 3 cái đàn piano, sau vui vẻ chạy đi học võ. Ngô Hành Chu vô cùng nghiêm túc đứng đắn mà tỏ vẻ tin tưởng cậu, suy cho cùng giống loài Teddy hung mãnh như vậy thì ai cũng sẽ thấy sợ, hung mãnh giống như quái vật tiền sử ấy. Tiểu thiếu gia vẫn thực cuồng dã, thiết lập nhân vật cũng không bị sụp đổ. Mà chờ sau khi tiểu thiếu gia và Ngô Hành Chu ở bên nhau, cuối cùng thì cậu cũng quen thân với chú chó phố đồ kia, kết quả chú chó kia không hề lạ người một chút nào, vừa thấy lập tức quấn lấy chân của tiểu thiếu gia cọ tới cọ đi. Ngô Hành Chu xách chú chó kia ra, tiến rồi mà vẫn không thành thật, còn dám chạm vào bà xã của tao, xếp mau lại đây lôi chó của cậu đi, cẩn thận ngày mai nó biến thành canh thịt chó đấy nhé. Ngô Hành Chu cho rằng tiểu thiếu gia đỏ bừng mặt là do bị dọa. Kết quả tiểu thiếu gia lại đỏ bừng mặt mày, giống như một quả táo nhỏ, ngọt ngào kêu một tiếng với Ngô Hành Chu. Ông xã, Ngô Hành Chu bị mô ê đến mức ngã xuống đất không dậy nổi. Cách chương.